Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303, ma lực trưởng khống độ chính xác. Bởi vì cái gọi là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, thời cuộc biến hóa, nói không chừng sẽ dính dấp đến trên người mình. Chỉ có thực lực cường đại mới là tự thân đặt chân căn bản. Trước đó, có đến vài lần đều kém chút bị cuốn vào cái này to lớn chiến tranh vòng xoáy bên trong. Nếu không phải nương tựa theo mình thực lực, làm sao có thể an phận một ngẫu, yên lặng làm ruộng tăng lên, náo động ngay tại Lan gia. Mỗi trải qua một vài thứ, phát hiện một chút mới bí ẩn, liền để Austin càng xâm nhập thêm hiểu rõ đến. Trận này càn quét toàn bộ Kava đại xâm lâm náo động đầu nguồn không đơn giản. Muốn không đếm xỉa đến, muốn tự vệ, chỉ có thực lực càng mạnh mẽ hơn mới là mình kiên cố nhất hậu thuẫn. Giờ phút này, Austin thường xuyên bế quan tu luyện trong sơn cốc, thủy chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc, mặc dù đã dung luyện tiến vào trong huyết mạch của ta mặt. Nhưng là đối với hai loại nguyên tố pháp tắc lĩnh hội trình độ vẫn là ở vào lẻ trạng thái. Còn có chính là đẳng cấp tu vi trong thời gian ngắn theo hoàng kim trung giai tăng lên tới hoàng kim cao giai, về sau lại nhanh chóng tiến vào nửa truyền kỳ. Đối với tự thân lực lượng trưởng khống vẫn còn rất thô bạo trình độ, cũng cần tiến hành luyện tập trưởng khống. Austin xếp bằng ở trên đỉnh núi, bắt đầu tính toán mình lúc trước thu hoạch, cùng phát hiện tự thân cần thiết giải quyết vấn đề. Trước hết nhất muốn tăng lên nắm giữ, không thể nghi ngờ là thủy hỏa hai loại pháp tắc cùng tăng vọt lực lượng. Nghĩ nghĩ, Austin quyết định nắm trong tay trước tự thân cái kia tăng vọt đẳng cấp lực lượng. Dù sao pháp tắc cảm ngộ không phải một ngày chi công, mà lại tốt hơn trưởng khống tự thân tăng vọt đẳng cấp thực lực tu vi, cũng có trợ giúp cảm ngộ pháp tắc. Thế là tại ban đầu trong vòng vài ngày, Austin chính là bắt đầu luyện tập các loại chiêu thức, theo các loại chém giết gần người đến các loại viễn trình công kích, cùng các loại thuộc tính Rasengan phóng thích, Austin đều là từng cái thi triển đi ra, sau đó căn cứ trải nghiệm tiến hành cải tiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dãy núi đều là phát ra ầm ầm thanh âm. Rất nhiều dãy núi đều là bị Austin huấn luyện dư ba cho san bằng. Huấn luyện trong lúc đó, hắn phát hiện một kiện rất thú vị sự tình. Đứng tại nơi nào đó ngọn núi, sau đó bỗng nhiên đối phía trước chuyển vận. Vô luận Rasengan vẫn là pháo điện từ vẫn là lôi đình oanh kích, toàn diện thả ra ngoài. Đi qua số vòng xung kích, ngăn tại phía trước ngọn núi chính là miễn cưỡng từ giữa đó oanh mờ. Đứng tại chỗ cao, nhìn qua phía trước bị mình đánh ra một mảnh đường bằng phẳng. Một luồng cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Đẩy núi đoạn nhạc, di sơn đảo hải, ngày xưa chỉ có thể tồn tại ở trong huyễn tưởng lực lượng chân chân thật thật nắm giữ trong tay của mình. Chỉ cảm thấy có một luồng trước nay chưa từng có thỏa mãn. Đi qua mấy ngày đơn giản thô bạo huấn luyện, Austin trên đại thể thích ứng tăng vọt thực lực. Chí ít, thi triển Rasengan chờ chiêu thức thời điểm, đã có thể đơn giản khống chế uy lực của nó lớn nhỏ. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Chí ít với Austin đến nói là như thế. Bởi vậy, hắn chính là tiến vào xuống một bước tiến giai rèn luyện. Chia tách ma lực, trước kia bế quan thời điểm, Austin chính là dựa vào chia tách ma lực phương thức rèn luyện. Đem một đoàn ma lực chia tách đến sợi tóc nhỏ bé. Dùng cái này đến biên độ lớn tăng lên đối với thực lực bản thân trưởng khống. Lúc ấy, đi qua chia tách huấn luyện sau mình, không gần như chỉ ở giảm xuống tiêu hao đồng thời tăng lên Rasengan loại chiêu thức này uy năng. Hơn nữa còn thông qua cùng thiên phú pháp thuật kết hợp, tạo thành một cái lĩnh vực hình thức ban đầu. Bây giờ, Austin đã đạt đến nửa truyền kỳ cảnh giới, đã đạt đến có thể ngưng tụ lĩnh vực trình độ. mà lại bởi vì thể nội ma lực vô luận là năng lượng đẳng cấp vẫn là số lượng, đều chiếm được một cái tăng lên cực lớn, so với lúc trước vẫn chỉ là hoàng kim cấp thấp giai thời điểm. Đối với tự thân ma lực trưởng khống độ khó cũng là tăng lên gấp 10 có thừa. Tại trải qua ma lực chia tách huấn luyện sau, tăng lên ma lực trưởng khống độ chính xác mình có thể đạt tới như thế nào địa vị, Austin cảm thấy rất hứng thú. Thế là, sau đó, cả ngày ầm ầm vang lên dãy núi chính là bình tĩnh trở lại. Austin xếp bằng ở đỉnh núi, trên bầu trời bay xuống lấy màu trắng bông tuyết, rơi xuống trên người hắn, dính vào một vòng màu trắng, giống như một tòa băng điêu, như là ẩn sĩ cao nhân, tâm như chỉ thủy, không nhúc nhích, tâm thần phảng phất hoàn toàn là chìm vào đến đáy lòng. Một đoàn ma lực lơ lửng trước người hư không, tại sức mạnh tinh thần vô hình tác dụng phía dưới bắt đầu bị đè ép chia tách. Hai đầu, bốn đầu, tám đầu, trước người ma lực đoàn dần dần chia tách, biến thành số lượng càng nhiều ma lực thô tuyến. Tại trong quá trình này, theo ma lực đoàn bị hủy đi thành tám cánh, vận dụng tinh thần lực chia tách thô tuyến bắt đầu rung động. Austin trên trán cũng là lộ ra mồ hôi lạnh, rốt cục, phốp phốp một tiếng, lơ lửng tại phía trước to bằng cánh tay tám đầu cong vẹo. Lớn nhỏ hình dạng không chừng ma lực đường cong bắt đầu sụp đổ. Tại đất bằng trong cuốn lên một trận cuồng phong, đem bốn phía cùng Austin trên người tuyết động đều là quét dọn sạch sẽ. Thất bại, Austin mở to mắt, có chút mỏi mệt. So với trước kia, bởi vì ma lực đẳng cấp cùng số lượng tăng lên cực lớn, kích phát ra tới ma lực đoàn cường đại cùng sao động cùng tồn tại. Chia tách thời điểm, một cái tâm thần không yên ổn nếu như tán loạn, độ khó, so trước đó mạnh lên đâu chỉ gấp 10. Bất quá, Austin cũng không có từ bỏ. Một lần không thành, hai lần được, hai lần không được. Còn có 3 lần, 4 lần, chỉ cần nếm thử xuống dưới, đối với tự thân ma lực trưởng khống trình độ nhất định có thể nhanh chóng tăng lên. Đạt tới nhất định tinh tế trình độ, nghỉ ngơi một lát, Austin lại lần nữa nhắm mắt lại, chìm vào tâm thần, phía trước hư không xuất hiện một đoàn như nước chảy ma lực. Sức mạnh tinh thần vô hình bắt đầu bao phủ bốn phía hư không. Hắn bắt đầu lại lần nữa nếm thử, một lần, hai lần, ba lần, theo thời gian trôi qua, theo ban đầu bất quá tay cánh tay thô chính là thất bại tán loạn. Sau đó đến dây thừng kích cỡ tương đương, tiếp lấy chính là đũa, lại đến cây tam, từng bước một, Austin đối với ma lực trưởng khống tinh tế trình độ chính lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên, đồng thời bốn phía hư không tràn ngập cường hoành vô song khí tức cũng theo đó dần dần thu liễm lại tới. Lúc trước tùy ý đứng ở nơi đó là đủ làm cho phổ thông sinh vật sợ vỡ mật uy thế. Bây giờ thu liễm đến phổ thông thú nhân nhìn thấy sẽ chỉ cảm thấy một luồng bá khí tán phát trình độ. Đây là ma lực trưởng khống độ chính xác lên cao thành quả. Đối với tự thân ma lực trưởng khống độ chính xác lên cao, để Austin cũng là có thể tùy ý khống chế tự thân phát ra uy thế. Nếu là có một ngày, Austin đối với tự thân ma lực trưởng khống trình độ đến một cái cực hạn, có thể đem khí tức của mình hoàn toàn thu liễm cũng không chừng. Từ khi lần trước tại dung nham bên trong nửa năm rèn luyện, Austin lộ ra non nớt thân thể đã là bị rèn luyện đến góc cạnh rõ ràng. Cũng không cần lại dùng uy thế phụ trợ mình dũng mãnh. Thu liễm lại khí tức cũng không quan trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một cái chớp mắt ở giữa đã là trôi qua thời gian nửa tháng. Tại nửa tháng này thời gian bên trong, Austin rốt cục có thể đem một đoàn ma lực chia tách duy trì đến sợi tóc lớn nhỏ trình độ. Như vậy tinh tế điều khiển trình độ đã đầy đủ. Muốn tiến thêm một bước, vậy liền cần hao phí nhiều thời gian hơn, cùng càng lớn công phu. Đây đối với hiện nay Austin đến nói, tăng thực lực lên tỷ suất chi phí hiệu quả cũng không làm sao cao. Thế là Austin chính là ngừng phương diện này tu luyện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.